Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, âm luật quyết đấu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1455, âm luật quyết đấu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thất tên sát thủ, đem bát mặt bao phủ, vô tận sát phạt sẽ hội tụ thành đáng sợ sát phạt lưới. Phải Lâm Phong xé rách nát bấy, kinh khủng này ám sát xuất động mạnh như vậy thịnh lực lượng. Căn bản không dung Lâm Phong có nửa điểm đường sống. Hư không độn, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, cả người mượn hư không trường bào lực lượng, trốn vào hư vô trong không gian, phảng phất hư không tiêu thất. Thất tên sát thủ thấy như vậy một màn sắc mặt cũng không từng biến ảo quá. Kiếm mạc biên chế thành hé ra tuyệt sát lưới, ở trên hư không trong ông minh, chỉ cần Lâm Phong xuất hiện, trong nháy mắt xé rách, tập sát. Lâm Phong thân thể xuất hiện là lúc, trên người kinh khủng lung linh thánh tiên khí điên cuồng kích thích ra đến. Khi kiếm mạc bao phủ xuống, muốn đoạt tính mạng hắn là lúc, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng chi âm. Hư không yêu thuật, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ngoạc kép, giờ khắc này, Lâm Phong thân thể coi như hướng phía trong không gian hư vô ao hãm đi vào. Hư không toàn bộ thác loạn cả lên, kinh khủng xé rách kiếm chi màn che hàng lâm, hư không đều phải bị xé rách hủy diệt đầy, nhưng là lại không có thương tổn cập Lâm Phong mảy may. Lâm Phong như trước còn đang, nhưng phảng phất cùng mọi người không hề đồng nhất phiến trong không gian. Tựa đem hư không lực lượng vận dụng đến cực hạn, dường như cực hạn áo nghĩa nhất dạng, tránh né tiến nhập hư vô bên trong không gian. Thất tên sát thủ thần sắc rốt cục hơi đổi, vừa Lâm Phong trốn vào hư vô vâng mượn thánh khí, nhưng lúc này đây, chân chánh thần thông lực lượng là cực hạn áo nghĩa lực lượng mới có thể làm được. Lâm Phong đương nhiên không có khả năng chính mình cực hạn áo nghĩa, chỉ là hắn lấy lung linh thánh tiên khí cùng hư không áo nghĩa lực dung hợp, thúc dục cực mạnh hình thái hạ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Có thể dùng mình chân chính tiến nhập gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt hư vô không? Gian ở giữa, đối phương thất thanh kiếm rõ ràng đã đâm trúng hắn, rồi lại dường như thiên nhai vậy xa xôi, không hề đồng nhất cái hư không mặt trên. Trong chớp nhoáng này trốn vào hư vô đem kiếm mộ không có đem Lâm Phong chém giết. Kinh khủng hư không một cơn lốc đột nhiên hội tụ mà thành. Lâm Phong mượn vặn vẹo không gian phóng lên cao, một đạo lóa mắt ánh sáng đột nhiên gian nở rộ. Vâng vậy, ánh sáng ngọc chói mắt, lại tràn ngập chân chính tử vong ý. Nhất đạo thân ảnh trực tiếp bị bổ ra, thình lình chính thị Lâm Phong bầu trời đạo thân ảnh kia. Bị Lâm Phong nhất kiếm chảm đầy, là Lâm Phong bản tôn tắc xông về vòm trời, đột xuất vòng vây, dừng lại tại trên hư không, quan sát hạ trống không từng đạo sát thủ thân ảnh, ánh mắt lạnh đến cực hạn. Hạ trống không sáu tên sát thủ thần sắc hàn lãnh, ngẩng đầu nhìn hư không thân ảnh, trong con người lộ ra hàn mang, như vậy phải giết nhất chiêu lại bị hắn trốn. Ông... Sáu thân thể của con người đồng thời hướng phía đi sau lui lại. Lập tức thân ảnh của bọn họ dần dần trở nên hư ảo, coi như muốn cùng không khí giao hòa cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất, thật quỷ dị tay đoạn. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, loại thủ đoạn này tựa hồ là Thí Hoàng đồng minh cộng đồng có thủ đoạn. Ẩn nấp, kinh khủng ẩn nấp năng lực, toàn bộ khí tức đều biến mất. Hình như căn bản không có nhân vậy, hoặc là biết sáp nhập vào bên trong không gian. Ta bắn, ngươi giết. Lúc này, Lâm Phong trong tai truyền đến nhất đạo thân ảnh, làm cho Lâm Phong ánh mắt hơi cứng đờ. Lập tức hắn phát hiện bên cạnh hắn liền một người. Trường bào đem toàn bộ thân thể đều bao phủ, mang đấu lạp, thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Ở trong tay hắn, chính mình hé ra lóa mắt cung tiễn, Hào, Lâm Phong khẽ gật đầu, vừa canh gác giả, bất quá không phải vừa vị kia, nhưng bọn hắn thực sự quá tương tự, trang phục hoàn toàn nhất dạng, thanh âm đều khàn khàn. Duy nhất làm cho Lâm Phong biết đây cũng là một vị khác canh gác giả chính là bọn họ thân cao bất đồng, vị này canh gác giả tựa hồ yếu lược ải một ít. Canh gác giả Dương Cung, tên phá không đi, hướng phía hư không nhất chuyên gia vị bắn chết ra. Hầu như tại tên phá không trong sát na, Lâm Phong thân thể cũng động, như gió như ảnh, cả người đều phảng phất hóa thành hư huyễn. Suy, suy, hư vô không gian ở giữa, một thanh lóa mắt kiếm đâm về phía tên. Nhưng mà lại có một đạo càng thêm ánh sáng ngọc kiếm hầu như cùng kiếm của hắn đồng thời nở rộ ra. Một kiếm bắn ra kiếm quang trong nháy mắt phun ra nuốt vào 10 trượng khoảng cách. Tan biến tất cả, xuất hiện thân ảnh sắc mặt trắng bệch, lập tức bị một kiếm kia sống sờ sờ bổ ra. Chết, gió thổi qua, canh gác giả thân ảnh đi tới Lâm Phong bên cạnh, vừa một đạo tên phá không. Tại tiền phương, có một đoàn nhanh khí lưu hướng phía hắn quyển đi. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, tại chỗ bổ ra nhất kiếm. Kiếm tùy tên đi, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Tử khí ngang dọc, hư không đều phải bị chặt đứt đến. Những sát thủ này mặc dù ám sát năng lực kinh khủng, đái nếu là bạo lộ ra mặt đối mặt cùng Lâm Phong chém giết. Căn một cấp bậc. Canh gác giả lấy tên chỉ dẫn Lâm Phong. Lâm Phong chém giết tử vong kiếm, tiên huyết ở trên hư không trong vẩy ra. Vừa một người chết, bọn họ đang lẩn trốn. Canh gác giả cái khăn che mặt sâu trong con ngươi phảng phất có nói đạo kim sắc chi mang, nhìn thấu tất cả vô căn cứ. Chuyên vi thí hoàng đồng minh sát thủ mà thành đôi mắt, tại bọn họ cái này hai mắt mâu trước mặt, thí hoàng đồng minh sát thủ muốn dung nhập hư không cũng không có chỗ che giấu. Lúc này đây, canh gác giả cung trên xuất hiện tam chuôi tên, đồng thời hướng phía tam đại phương vị phá không đi, nhanh đến bất khả tư nghị. Lâm Phong thân hình vừa muốn bước ra, liền vào lúc này, kinh khủng tiêu sát chi âm xỏ xuyên qua màng tai, tùy hư không một đạo dưới vào thân thể hắn ở giữa. Cái loại này kinh khủng sát phạt cảm giác lần thứ hai hàng lâm. Không chỉ có là hắn, canh gác giả cũng giống vậy bị sát phạt chi âm ăn mòn. Cung tên trong tay cũng hơi cứng lại, lập tức cung tên trong tay chậm rãi để xuống, nhìn về phía trước nhanh khí lưu phát lai. Thất sát tới, canh gác giả thanh âm khàn khàn vang lên, lập tức tại nơi nhanh khí lưu đầu cùng. Có một đạo thân ảnh xuất hiện, thân ảnh kia thân thể thanh y trường bào, hai tay phù tiêu, từng sợi sát phạt chi âm bắt đầu từ tiếng tiêu kia trong truyền tới. Hảo thân ảnh phiêu giật, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, đối diện người phảng phất thuận gió mà đến, tại cách hắn cây số nơi thì dừng lại, như trước phù tiêu thổi, không coi ai ra gì. Thanh y trường bào tùy phong nhi động, Lâm Phong đã gặp vài vị thất sát nhân vật, bọn họ cùng thông thường sát thủ không giống với, rất mạnh, là chân chính chính mình thực lực mạnh mẽ dĩ cập thiên phú. Tỷ như Tây Hoang vắng thiên các bạch thu lạc, tựa hồ đó là thất sát chi, hắn cường đại cùng thiên phú không thể nghi ngờ. Thất sát chắc là thí hoàng đồng minh trọng điểm bồi dưỡng thất tên sát thủ. Đã chết mấy người, hơn nữa cự ly trước đây bọn họ lộ diện là lúc đã qua nhiều năm như vậy. Hắn Lâm Phong biến cường đại rồi, thất sát ngày xưa thực lực vốn cũng không tường, hôm nay cũng mạnh hơn. Mấy vị khác sát thủ hiện thân lần nữa, không có tiếp tục ẩn nấp, xuất hiện ở thất sát bên cạnh. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Phong dĩ cập canh gác giả. Như vậy chưa từng thể giết chết Lâm Phong, vẫn phải là thất sát xuất thủ. Lâm Phong, thất sát thanh âm nhanh ra, tùy sát khí cùng nhau dưới vào Lâm Phong trong thân thể. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh. đen kịt lạnh lẽo, con ngươi trong như có nhất tuyền cửu u từ u ám địa vực không trung rơi. Từng sợi tuyền thủy lưu động, thanh âm tràn ngập ra, dần dần hóa thành cửu u ý, một cổ vô hình ba động quán xuyên thân thể của đối phương, thâm nhập đối phương trong cơ thể. Đồng dạng là âm luật thần thông, đối phương vì thất sát khúc, Lâm Phong thì là cửu u khúc, khắp trong hư không như có lưỡng chủng vô hình sóng âm tại nhanh nhi động ở trên hư không trong va chạm. Nếu là đơn thuần luận khúc, thất sát khúc đương nhiên vô pháp cùng Lâm Phong cửu u ma khúc đánh đồng. Chỉ là Lâm Phong đối cửu u ma khúc lý giải dĩ cập lĩnh ngộ thực tại còn yếu nhược tiểu. Hơn nữa, hắn âm ba áo nghĩa tạo nghệ không có đối với phương cường, bởi vậy trái lại có bị áp chế tình huống. Nhưng mặc dù là bị áp chế, cửu u khúc đi phảng phất càng ngày càng mạnh, cực kỳ bá đạo. Ma khúc cũng ẩn chứa ma lực lượng, ma bản bừa bãi, không nhìn tất cả, càng chiến càng mạnh. Đến rồi phía thất sát khúc cùng cửu u ma khúc đồng thời dẫn động hư không hợp minh là lúc, phảng phất có lưỡng cổ vô hình lực lượng kinh khủng đem khắp thiên địa hư không đều bao phủ. Tại Lâm Phong cùng đối phương trung gian phiến không gian, phảng phất có một cổ kinh người âm luật ba động, nếu là lúc này có nhân đi vào, thậm chí có thể sẽ bị âm luật giết chết đầy. Thất sát thân ảnh động, hướng phía Lâm Phong dẫm trận tại chỗ ra. Phù tiêu nhi động, khi hắn bước ra sát na, phảng phất khắp thiên địa âm luật sát phạt lực lượng đã ở nhanh hướng phía trước. Theo hắn cùng nhau động, nhìn thiên địa chi thế vận dụng, có thể nói kinh khủng. Lâm Phong trong lòng cả kinh, con người lạnh lẽo, nhìn thẳng đối phương, song trọng ma ảnh đồng thời hiện lên, tiếng giống giận dữ không ngừng. Cước bộ của hắn đồng dạng hướng phía trước đạp đi ra ngoài, lôi cuốn đại thế lực, khắp âm luật không gian đồng dạng hướng phía trước áp bách đi, càng phát kinh khủng, dường như muốn nổ bể ra đến vậy. Sát, thất sát hét giận dữ một tiếng, đột nhiên đem tiêu thu vào, thân thể đi bước một hướng phía trước, nhất thời khắp hư không hóa thành ngập trời cự lực, điên cuồng triển áp Lâm Phong, hủy diệt âm luật một cơn lốc dường như muốn nổ tung đầy. Thối lui, Lâm Phong quay canh gác giả quát một tiếng, cái này thất sát không biết là đệ mấy sát, tu vi đáng sợ, tôn vũ bát trọng cảnh, hơn nữa nhìn thiên địa đại thế nắm trong tay có thể nói kinh người. Nếu là đổi thành thực tế bội số công kích, sợ rằng có 20 bội công kích đáng sợ. Giờ khắc này hắn lôi cuốn khắp đại thế chiêu mình dẫm trận tại chỗ mà đến. Một bước kia bộ bước ra, vâng bực nào tự tin, phảng phất Lâm Phong hẳn phải chết, cường, không phải thông thường cường. Nhân vật như vậy, tuyệt đối có thể đơn giản chém giết thông thường tôn vũ cửu trọng người. Thảo nào một đường đi tới, hắn có thể cảm giác được một luồng lũ sát phạt âm luật không ngừng xỏ xuyên qua thân thể tiến nhập thân thể mình ở giữa, thậm chí lúc trước đình lộ diện, thẳng đến bát tên sát thủ ám sát thất bại, hắn mới tự mình đi ra sát Lâm Phong. Thí Huyền đồng minh xuất động bực này lực lượng kinh khủng, là chân chính không muốn lưu hắn tại trên đời này. Kinh khủng cuồng ma phụ thân trong Lâm Phong trên người, Lâm Phong thân thể coi như đều bành trướng lên, cuồng ma hét giận dữ không ngừng. Lúc này Lâm Phong hóa thân một cái ma vương, tiếp tục dẫm trận tại chỗ ra, phải bạo liệt. Canh gác giả cùng Thí Hoàng đồng minh sát thủ đều tránh lui ra, phiến không gian phải nổ tung rớt, phảng phất đã đến nhất điểm tới hạn. Một đạo hư vô tiếng huýt gió truyền ra, thiên đất phảng phất đều vào giờ khắc này hóa thành mất đi, khắp hư không rốt cục nổ tung. Đáng sợ sát phạt âm luật cùng cửu u âm xuyên thấu Lâm Phong dĩ cập thất sát thân thể, ầm ầm một tiếng bạo liệt âm hưởng, Lâm Phong sau lưng ma ảnh nghiền nát, hét giận dữ cuồng ma đều mất đi, là Lâm Phong thân thể bị nghìn vạn lần lũ sát phạt âm luật xỏ xuyên qua mà vào. Muộn hừ một tiếng, trong miệng một luồng lũ tiên huyết tràn ra. Lúc này hắn có loại sắp gặp tử vong cảm giác, bị vô hình sát phạt âm luật sống sờ sờ rào sát chí tử. Là thất sát trên người lúc này hiện lên một luồng lũ ma ý. Trong con người đều có ma quang. Vâng, cửu u ma khúc chi âm luật dưới vào trong cơ thể mà ra đời kết quả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.